Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cần phải cho tôi một lời giải thích, con gái tôi đã biến mất một cách kỳ lạ. Ngay khi bước vào, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, có phải cô đã dùng tà thuật gì không? Kha Tuyết, tôi yêu cầu cô phải thả con gái tôi ra ngay lập tức. Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa tiệm hét lớn, vợ của ông ta ngồi dưới đất khóc lóc, xung quanh có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt, thậm chí có người còn bật livestream lên. Đến xem đi, nghe nói chủ tiệm Kha Tuyết gặp rắc rối rồi. Kha Tuyết mở cửa phòng và bước ra phía quầy lễ tân. Căn phòng bí mật mới chỉ mở cửa được 5 ngày, mỗi ngày đều có rất nhiều người đặt chỗ, nhưng vì đang trong giai đoạn thử nghiệm nên mỗi ngày chỉ giới hạn 50 người. Nhưng ngay cả với 50 người đó, vấn đề vẫn xảy ra. Người đàn ông trung niên tên là Trần Thế Đức, nghe nói cả gia đình ông ta gồm 3 người đã đến chơi trò thoát khỏi căn phòng bí mật, nhưng không hiểu sao con gái ông ta lại biến mất giữa chừng, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trần Thế Đức nói rằng trước khi con gái ông biến mất, ông đã nhìn thấy một pháp trận và nghi ngờ rằng Kha Tuyết đã dùng tà thuật khiến con gái ông biến mất. Những khách hàng xung quanh cũng tỏ ra lo lắng vì họ không biết liệu chủ tiệm có cố ý dùng tà thuật để hù dọa mọi người hay không. Ai biết được khách hàng có bị hù đến mức hoảng loạn không? Nhưng chủ tiệm này là Kha Tuyết mà. Mọi người đều đã xem livestream của Kha Tuyết và biết rằng cô ấy rất giỏi. Nhưng ai biết được liệu Kha Tuyết có vì mục đích gì đó mà thực sự dùng tà thuật hay không? Nghe nói ở đây có tin đồn về việc hiến tế người sống. Kha Tuyết có định dùng người hiến tế không? Không chừng, tôi nghĩ có thể là dùng tà thuật để thu hút khách hàng. Nhưng tà thuật đã phản tác dụng. Khách hàng xung quanh bàn tán xôn xao, trong khi tiếng hét của người đàn ông trung niên ngày càng lớn. Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho các ngươi. Đối diện với ông ta, Đỗ Sương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đỗ Sương chỉ là một con rối gỗ, chưa thực sự hòa nhập vào xã hội loài người, nên không thể đồng cảm với tình huống này. Khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt của Trần Thế Đức lập tức đổ dồn về phía Kha Tuyết. Ông ta bỏ qua quầy lễ tân và lao thẳng đến trước mặt Kha Tuyết. Cô nói đi, trong tiệm của cô có dùng tà thuật gì không? Mau thả con gái tôi ra. Lúc này, Phạm Tinh, một hồn ma đang lơ lửng trên không, người khác không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vội vàng xoay quanh Kha Tuyết và nói. Tôi oan uổng quá, tôi chỉ lắp đặt các cơ quan nhỏ thôi, làm gì có tà thuật gì đâu. Thực ra, Kha Tuyết đang đứng dưới tầng, nhưng bất kỳ động tác nhỏ nào của Phạm Tinh, cô đều có thể cảm nhận được. Kha Tuyết mỉm cười và gật đầu với hắn, ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nụ cười của Kha Tuyết dường như lại khiến Trần Thế Đức tức giận. Ông ta túm lấy cổ áo của cô. Con gái tôi biến mất, cô còn dám cười. Kha Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của ông ta, xoay nhẹ một cái. Cổ tay của Trần Thế Đức lập tức đau như gãy xương. Á, Trần Thế Đức hét lên và buông tay ra. Vợ ông ta vội chạy đến đỡ lấy chồng, vừa khóc vừa chỉ vào Kha Tuyết. Mọi người nhìn xem, chủ tiệm này thật độc ác, con gái chúng tôi biến mất, cô ta còn đánh chồng tôi. Rồi bà ta tiếp tục khóc lóc, con gái ơi, con gái của mẹ, con đang ở đâu vậy? Lúc này, có người hét lên, cảnh sát đến rồi, có ai báo cảnh sao? Kha Tuyết nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát tiến vào, Trần Thế Đức nhìn thấy họ liền chạy đến. Cảnh sát, các anh phải giúp chúng tôi làm chủ công lý. Ông hãy kể lại tình hình trước đã. Một cảnh sát ôn tồn nói. Trần Thế Đức liền kể lại mọi chuyện từ đầu. Cảnh sát lên tầng kiểm tra một vòng rồi quay xuống. Cô bé vào phòng và không trở ra. Các bạn không lắp camera sao? Cảnh sát hỏi Kha Tuyết. Kha Tuyết chỉ vào quầy lễ tân. 10 phòng đều có camera. Nhưng do vấn đề đường dây, 2 phòng tạm thời chưa lắp đặt. Vì 2 phòng này không quá quan trọng, nên cô định vài ngày nữa sẽ lắp. Nhưng không ngờ cô bé lại biến mất trong 2 phòng đó, thật là trùng hợp. Cảnh sát nói, nếu vậy, trong thời gian cô bé mất tích, cửa hàng của các bạn phải bảo vệ hiện trường và phối hợp với chúng tôi điều tra. Đỗ Sương nghe vậy liền ngạc nhiên, có nghĩa là chúng tôi không thể mở cửa kinh doanh. Cảnh sát gật đầu, Trần Thế Đức nghe thế liền tức giận hét lên, con gái tôi đã biến mất. Các người còn chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, có lương tâm không vậy? Đỗ Sương nghe vậy liền sờ vào N, G, Ự, C mình. Cô là rối gỗ, cô thực sự không có lương tâm. Kha Tuyết chỉ mỉm cười và nói với cảnh sát, được, chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa. Sau đó, tất cả khách hàng trong tiệm đều được mời ra ngoài, còn Trần Thế Đức thì ngồi chặt xuống ghế. Tôi không đi, con gái tôi biến mất ở đây, tôi sẽ không đi cho đến khi tìm thấy con bé. Ông ta hét lên, rồi nằm lăn ra sàn, vợ ông ta cũng nằm xuống theo. Cảnh sát đứng nhìn ngơ ngác, cố gắng khuyên nhủ nhưng vô ích. Kha Tuyết để mặc hai người họ nằm lăn lóc ở sảnh, quay về phòng. A Hoa vừa nãy không biết chạy đi đâu, giờ đã quay lại, vui vẻ chui qua cửa sổ vào phòng. Giờ thì nấu may món thịt bò hầm cho ta, không cần rau thơm đâu, cảm ơn. A Hoa L, I, E, M móng vuốt và nói. Kha Tuyết cười hỏi, sao, có phát hiện gì mới không? Đương nhiên, A Hoa nói, nhìn thấy Trần Thế Đức và gia đình hắn ngang ngược như vậy, ta liền dùng một chút tiểu thuật để cảnh cáo họ. Kha Tuyết tò mò, vì, cảnh cáo, trong miệng A Hoa chắc chắn không chỉ đơn giản là, cảnh cáo, theo cách hiểu của con người, cứ đợi mà xem, A Hoa nói, sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường và rời đi, khách hàng mới vẫn tiếp tục đến hỏi về trò thoát khỏi căn phòng bí mật. Và Trần Thế Đức cũng nhiệt tình kể cho họ nghe về việc Kha Tuyết đã dùng tà thuật khiến con gái ông biến mất. Chẳng mấy chốc, tin đồn lan truyền khắp nơi, mọi người đều biết rằng trong căn phòng bí mật của Kha Tuyết có người biến mất, và nguyên nhân là do cô dùng tà thuật để hút vận may. Tà thuật hút vận, nghe đáng sợ quá, người trong cuộc tận mắt nhìn thấy pháp trận. Không thể nào, theo lý thuyết, Kha Tuyết sẽ không dùng loại tà thuật này chứ. Cửa hàng này kiếm được bao nhiêu tiền đâu? Khó nói lắm, biết đâu là để tăng độ hot thì sao? Trên mạng, mọi người bàn tán xôn xao, trong khi Kha Tuyết chỉ bình tĩnh đứng ngoài cửa, nhìn Trần Thế Đức và gia đình ông ta la hét khóc lóc, cho đến khi trời tối. Trần Thế Đức nói đến khàn giọng, ngồi xuống nghỉ ngơi, vợ ông ta thì thầm vào tay ông điều gì đó, và sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Thật sao? Vợ ông ta gật đầu. Phiêu Vũ Miên Miên, không thể nào, Trần Thế Đức chỉ vào điện thoại của bà ta. Nhưng bà ta lại lắc đầu, hai người nói chuyện như đang đánh đố, người ngoài nhìn vào chỉ thấy mơ hồ. Cuộc đối thoại ngày càng căng thẳng, Trần Thế Đức nhíu mày và hét lên. Bà gọi điện lại đi, vợ ông ta cũng nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã gọi rồi, ông điếc sao? Trần Thế Đức đầy vẻ lo lắng, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại trên người Kha Tuyết, và Kha Tuyết mỉm cười gật đầu với ông ta, như thể đang xác nhận suy nghĩ của ông. Ông biết đấy, tôi là thợ săn ma, và lý do tôi chọn mảnh đất này là vì xung quanh có rất nhiều. Kha Tuyết kéo dài giọng, chậm rãi nói, rất nhiều nơi bị bỏ hoang lâu ngày, dễ sinh ra ma quỷ. Nghe xong, sắc mặt Trần Thế Đức tối sầm lại, cách chương.